Đế quốc Thiên Phong, quyển 6, góc truyện audio.com. Bát Xích giận dữ la to. Chấm, vậy con khỉ của ta làm sao bây giờ? Bỏ mặc cho nó chết đi. Thế Quân Dương tát nó một cái. Đừng quấy rầy ta nữa. Tiểu tử, coi chừng ta cho ngươi một đao. Bát Xích làm mặt quỷ với Thế Quân Dương. Hạ giọng than thở, ngươi không cứu nó sẽ chết. Vậy được rồi. Ta bắt nó được, cũng có thể thả nó đi được. Thế Quân Dương bực bội khoát tay. Mau cút, bớt đánh giấm một chút đi. Ngươi phiền phức quá, Bát Xích chạy đi nhanh như chớp. Ra ngoài thả Tiểu Nạo lên một thân cây. Tháp giọng nói, đi đi, Tiểu Nạo, hãy đi tìm người mà ngươi nên tìm. Tiểu Nạo lại kêu chí chóe vài tiếng. Không biết là có ý gì. Sau gần nửa canh giờ. Quân Sơn Cẩu nghỉ ngơi và hồi phục xong lại tiếp tục lên đường. Bát Xích cũng đi nhưng vẫn quay lại nhìn về phía sau một lần với vẻ lưu luyến không nỡ rời. Ánh mắt lại toát ra vẻ đắc ý hết sức giảo hoạt. Đại quân đi không bao lâu, bên cạnh vách núi xuất hiện một bóng người lén lén lút lút. Sau khi nhìn quanh quất, xác định không có ai, bóng người kia bèn chạy tới dưới một gốc cây đại thụ. Chính là Hòa Phi, không phải là hắn đã đi tìm Thiết Phong Kỳ rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Câu trả lời có ý nghĩa hết sức sâu xa. Hòa Phi nhẹ nhàng chạy giữa vùng núi. Sau khi đến một mảnh đất trống trải, bèn đứng lại đưa tay lên miệng, phát ra những âm thanh trí chóe giống như tiếng kêu của loài khỉ vượn. Âm thanh trí chóe của Hòa Phi phát ra một lúc lâu. Ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu cảm thấy nản lòng. Đột nhiên trên cây thoáng hiện một bóng đen nho nhỏ, lập tức nhảy thẳng vào lòng Hòa Phi, chính là Tiểu Nạo, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Hòa Phi lau mồ hôi trán, thấy thương thế trên chân Tiểu Nạo, Hòa Phi ái ngại lắc lắc đầu. Tên tiểu tử này tâm địa quả nhiên tàn độc, ngay cả thú cưng của mình cũng xuống tay nặng như vậy. Con khỉ nhỏ kêu lên vài tiếng vô cùng oan ức, Hòa Phi vuốt ve đầu Tiểu Nạo, dịu dàng nói, con khỉ kia, ráng chịu chút đi, ca ca trị thương cho ngươi. Hắn nhanh chóng lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, rạch nhẹ lớp da chân nơi bị thương của Tiểu Nạo, lấy từ trong đó ra một cuộn da rất mỏng. Sau khi cẩn thận cất cuộn da đi, Hòa Phi ôm Tiểu Nạo nương theo bóng đêm chạy vội về phía nam. Không ai có thể ngờ được, Thế Quân Dương không tin tưởng Bát Xích cũng không tin được hắn. Khi Thế Quân Dương còn tính toán lừa gạt Bát Xích, muốn mượn tay nó để đưa tin sai lầm tới cho Thiết Phong Kỳ. Bát Xích đã chuẩn bị chu đáo đường lui, chính là bảo Hòa Phi ở lại bám theo chờ tin tức mới. Tin tức mới là tin tức chính xác về hướng đi của Quân Sơn Cẩu. Ô không ô, bởi vì bây giờ giả làm dân chúng. Thiền Thủy Thanh cùng tất cả thủ hạ của hắn đều cởi bỏ khôi giáp thay áo vải. Một ít ở trần, thậm chí ngay cả binh khí cũng vứt bỏ. Hiện giờ bọn họ không còn lẩn trốn trong những nơi hoang vắng nữa. Mà là nhân cơ hội vắng người bèn trà trộn vào bên trong một thành lớn được phòng thủ không lấy gì làm nghiêm mật. Bởi vì cho tới bây giờ, thế cục bên trong đế quốc Kinh Hồng có thể coi như ổn định trở lại. Thiết Huyết Trấn đang bị đuổi giết sát sao? Bởi vậy trạng thái phòng ngự của các thành thị cũng tương đối lơi lỏng. Cho nên mọi người mới có thể thừa cơ trà trộn vào thành. Thế nhưng cơ hội bày ra trước mắt, còn chuyện lợi dụng thế nào phải nhờ tới bản lãnh của chính mình. Thiền Thủy Thanh gieo xuống 500 hạt giống, chưa chắc đã có thể trở thành 500 cây đại thụ che trời. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Náo loạn cũng như sóng thủy triều, đợt sau xô đợt trước, cho nên có thể phỏng đoán rằng trong tương lai, chỉ cần có một, hai người trong số đó thành công, người đế quốc Kinh Hồng nhất định sẽ gặp phiền phức rất lớn. Trong số những người chia ra hành động, số người đi theo Thiền Thủy Thanh là nhiều nhất, đội ngũ đồ sộ nhất, cho nên cũng dẫn phát nên làn sóng lớn nhất. Mà một sự ngẫu nhiên nho nhỏ lại trực tiếp đưa Thiền Thủy Thanh đến nơi đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Tiến thêm một bước thôi thúc hành động của hắn. Đêm 21 tháng 3, một toán không tới 100 người đi ngang qua một cánh rừng. Hiện giờ bọn họ đang chạy về phía nam, Mục tiêu là tìm Thiết Phong Kỳ. Cách đó không xa có ánh đuốc chợp sáng chợt tắt, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Điều này có nghĩa là phía sau có một cánh quân đang tiến tới. Lúc này, là ai xuất hiện ở vùng này? Thiền Thủy Thanh khẽ cau mày. Hắn hất cằm với một tên chiến sĩ bên cạnh. Tên chiến sĩ hiểu ý vội vàng chạy về phía sau. Không bao lâu sau, tên chiến sĩ kia trở về. Nhỏ giọng nói với Thiền Thủy Thanh, là một đám lính đánh thuê. Lính đánh thuê, Thiền Thủy Thanh tỏ vẻ nghi hoặc. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nói, không cần để ý tới bọn họ. Sau khi bọn họ đi qua, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Gần trăm chiến sĩ cùng nhau ngồi nghỉ ở ven rừng, nhường đường cho bọn lính đánh thuê kia đi qua. Bọn lính đánh thuê đang đi qua có chừng 300 người. Kẻ cầm đầu là một hán tử trung niên mặt đầy râu quai nón. Mắt trợn tròn, trên vai vác một cây đại phủ. Lúc bọn họ đi ngang qua đám Thiền Thủy Thanh đang ngồi, bèn đưa mắt quan sát không ngừng. Một tên binh sĩ tên là Tam Bảo nhỏ giọng hỏi Thiền Thủy Thanh. Tướng quân, bọn chúng nhìn chúng ta như vậy là có ý gì? Tên nào cũng có vẻ hùng hổ như lang sói. Thiền Thủy Thanh cười khẽ. Sau này không được gọi ta là tướng quân nữa. Từ lúc này trở đi, ta tên là Vân Thanh, là thương nhân ở miền Bắc Đế quốc Kinh Hồng. Các ngươi đều là hộ vệ của ta. Còn câu hỏi của ngươi thì rất đơn giản. Lính đánh thuê đôi khi cũng hợp tác với thổ phỉ. Vấn đề là có đáng giá hay không? Làm ăn có an toàn hay không mà thôi. Còn bà nó, vậy bọn chúng định nhắm vào chúng ta sao? Yên tâm đi, bọn chúng tuyệt đối không dám xuống tay. Thiền Thủy Thanh lạnh lùng đáp, mặc dù so ra nhân số ít hơn đối phương, nhưng chiến sĩ đã từng lăn lộn xa trường, bất cứ thời điểm nào cũng lộ ra khí chất không giống người thường. Bọn họ nhường đường cho bọn lính đánh thuê, chính mình nép vào ven rừng, một phần cũng không hiện thân mà là ẩn nấp trên cây. Trong rừng quan sát đối thủ cẩn thận, vì thời hành động, khí chất trầm ổn, tác phong lâm nguy không sợ hãi của bọn họ nhắc nhở cho tất cả mọi người có ý đồ với họ rằng, muốn chiếm đoạt bất cứ thứ gì của bọn họ, nhất định là phải trả một cái giá không nhỏ. Dù sao lính đánh thuê không phải là băng đảng trộm cướp chuyên nghiệp. Mỗi một tên chiến sĩ đều phải dùng kim tệ thuê mướn. Nếu chết một tên, phải trả một số tiền nhất định để giải quyết hậu sự. Cho nên nếu không nắm chắc thì tuyệt đối bọn chúng không dám đánh. Nhóm người trước mắt bọn chúng nhìn qua không có bao nhiêu tiền. Lại có tác phong không phải là dễ chọc, hiển nhiên không dám dễ dàng động thủ. Tên thủ lĩnh lính đánh thuê nghi hoặc quan sát hồi lâu. Rốt cục vẫn phải từ bỏ hành vì đánh cướp, nhưng cũng phái một người tới nói chuyện. Xem ra là để dò hỏi một chút. Này, các ngươi làm gì vậy? Tên nọ đứng từ xa lớn tiếng hỏi. Thiền Thủy Thanh cười lạnh đáp. Buôn bán từ Bắc chí Nam. Từ Nam chí Bắc là buôn bán nhỏ mà thôi. Các ngươi thì sao? Chấm, cũng trùng hợp, chúng ta chuyên môn giao dịch với những người làm ăn buôn bán. Các ngươi cũng là người làm ăn sao? Là thương đội lớn hay sao? Không phải, chúng ta là lính đánh thuê, chuyên môn bảo đảm an toàn cho những người buôn bán. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới thương lượng giá cả với đầu lĩnh của chúng ta. Thiền Thủy Thanh lớn tiếng đáp, Đế quốc Kinh Hồng không có lính đánh thuê giỏi. Ta không có hứng thú, người nọ lớn tiếng kêu, chúng ta không phải là người Đế quốc Kinh Hồng, chúng ta là lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do. Mắt Thiền Thủy Thanh sáng lên, thì ra là lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do chạy vào đất Đế quốc Kinh Hồng định thừa nước đục thả câu. Hay lắm, Thiền Thủy Thanh chép miệng lẩm bẩm, đám này thừa cơ chỉ thủy xảy ra chiến sự cướp một mẻ. Giờ đây là chạy tới Đế quốc Kinh Hồng định kiếm thêm. 2 năm trước lúc Thiền Thủy Thanh đánh chỉ thủy, bọn lính đánh thuê này nhân lúc cháy nhà vào khiêng của. Chạy sang chỉ thủy kiếm tiền phi nghĩa, lần này Thiền Thủy Thanh và Thiết Huyết Trấn đánh tới Đế quốc Kinh Hồng. Lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do giống như đám chó hoang ngửi thấy mùi con mồi cũng chạy tới. Ngẫm nghĩ một chút, Thiền Thủy Thanh kêu lớn. chấm, thì ra là lính đánh thuê của Liên minh các thành thị tự do. Tuy nhiên đế quốc Kinh Hồng cũng không có nhiều mối làm ăn buôn bán. Các ngươi chạy sang đây không sợ không kiếm được mối làm ăn hay sao? Người nọ lớn tiếng cười nói. Ai nói là không có. Đầu của Thiền Thủy Thanh hiện tại trị giá 1 vạn lượng hoàng kim. Chỉ cần tìm được hắn, cắt đầu của hắn, coi như bọn ta phát tài còn gì. Vừa nghe những lời này, các chiến sĩ bên cạnh Thiền Thủy Thanh đồng thời cảm thấy căng thẳng. Duy chỉ có Thiền Thủy Thanh là mặt không đổi sắc, hiện giờ trên mặt hắn râu ria mọc đầy, không còn bộ dạng anh tuấn của ngày xưa. Chỉ cần không cạo râu trên mặt, không ai có thể nhận ra hắn một cách dễ dàng. Tên nọ không biết rằng mục tiêu mà mình tìm kiếm đang ở ngay trước mặt. Cho nên lớn tiếng cười nói, vô tình để lộ mục đích của mình. Thiền Thủy Thanh nhìn tên đầu lĩnh râu quai nón đứng đằng xa. Thấp giọng cười nói, thì ra là như vậy. Tuy nhiên nếu là như thế, coi như các ngươi tới đây vô ích, vì ta nghe nói Thiền Thủy Thanh đã chết trên Ma Vân Phong. Thiền Thủy Thanh vừa dứt lời, tất cả bọn lính đánh thuê đều giật mình kinh hãi, bởi vì chuyện này chỉ vừa xảy ra mấy ngày trước, rất nhiều người chưa biết tin tức gì về Thiền Thủy Thanh. Chuyện quân Tô Nam Vũ bị tiêu diệt toàn quân cho đến nay vẫn chưa được truyền ra rộng rãi. Chỉ có một số ít nơi biết được, cho nên Thiền Thủy Thanh vừa tiết lộ một chút, tất cả bọn lính đánh thuê đều chửi mắng ầm lên, ai nấy đều lên án Thiền Thủy Thanh vô dụng, không ngờ lại bị người hại chết trên Ma Vân Phong. Nhìn bộ dáng đầy căm phẫn của bọn chúng, xem ra Thiền Thủy Thanh chết trên Ma Vân Phong là lão bằng hữu lâu năm của chúng. Có tên thậm chí hô to, chấm, 1 vạn lượng hoàng kim, coi như mất trắng, chuyện được copy tại, các chiến sĩ Thiết Huyết Trấn nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ là những quân nhân chiến đấu vì lý tưởng vinh quang. Lần đầu tiên mới gặp những chiến sĩ đem lý tưởng và sinh mạng hiến dâng cho tiền tài như bọn này. Thiền Thủy Thanh bật cười rộ, không phải chỉ có 1 vạn lượng hoàng kim thôi sao? Không bằng cái giám, ta có một mối mua bán rất lớn. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể thương lượng một phen. Vừa nghe có chuyện làm ăn lớn, tất cả lính đánh thuê liền cảm thấy phấn chấn tinh thần. Tên đầu lĩnh hét to. Này, người kia, ngươi có rất nhiều tiền hay sao? Thiền Thủy Thanh trả lời bằng giọng âm trầm lạnh lẽo. Trong tay ta không có tiền, nhưng ta biết một nơi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu nói quân nhân có điểm nào khác với lính đánh thuê, chính là quân nhân trung thành vì quốc gia, vì lý tưởng, vì vinh quang, còn lính đánh thuê chỉ chiến đấu hoàn toàn vì đồng tiền. Chỉ bằng lòng làm nô lệ cho đồng tiền mà thôi, nhưng nếu vì vậy mà xem thường sức chiến đấu của lính đánh thuê, vậy đã hoàn toàn sai lầm. Trong đám khốn vì tiền mà liều mạng này, có một số có thân thủ rất cao siêu. Tuy rằng năng lực chiến đấu theo đội hình của chúng còn kém xa so với quân chính quy, nhưng năng lực tác chiến đơn độc của bọn chúng lại vô cùng xuất sắc. Nhất và ở quy mô nhỏ phối hợp 5-3 người một tổ. Có thể nói là sở trường của bọn lính đánh thuê này. Làm bảo tiêu lâu ngày dài tháng, năng lực quan sát tình hình chung quanh và năng lực phòng ngự của chúng vô cùng xuất sắc. Chỉ là thiếu tính chiến đấu bền bỉ trong một thời gian dài. Cùng với sĩ khí và tổ chức thua xa quân chính quy mà thôi. Đoàn lính đánh thuê mà Thiền Thủy Thanh gặp phải là một đoàn lính đánh thuê nhỏ đến từ Liên minh các thành thị tự do. Có tên là đoàn lính đánh thuê tử vong điểu. Cách chương.